Chương 788, kinh khủng thăm dò tính chiến đấu. Ngươi chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đi nhìn xem nạ rủ tổ, ủ chỉ hạ mạ đà dạ nói đạo. Thân sắc, cùng đối mặt ngũ ảnh chắc hẳn, nhiều hơn một phần chăm chú. Ít đi một phần ngạ mạ. Từ nạ rủ tổ có thể đối cửu vĩ sử dụng vĩ thu chi nạn bên trong, ủ chỉ hạ mạ đà dạ có thể nhìn ra được, nạ rủ tổ thực lực tuyệt đối rất mạnh. Huống chi, nạ rủ tổ thực lực, cũng là thiên nhẫn, có tư cách để hắn chăm chú. Dù sao, đến thiên nhẫn cái này cái tầng thứ về sau, có thể không nhìn ảnh cấp phía dưới nhẫn giả, nhưng là, lại là không thể không nhìn đồng dạng là thiên nhẫn nhẫn giả ủ chỉ hạ mạ đà giả nhìn xem ủ chỉ hạ mạ đà giả. Nạ dù tổ cũng là thần sắc nghi trọng. Không có nhìn thấy hắn thơ ý điếm, nạ dù tổ đã tận lực đánh giá cao hắn, nhưng là, nhìn thấy ủ chỉ hạ mạ đà giả về sau, nạ dù tổ tại biết, cái này có thể ngang dọc chiến quốc thời đại người, thực lực, rất mạnh rất mạnh. Tối thiểu nhất, hiện tại, Uchiha Mạ Đạ Dạ tứ duy thuộc tính so nạ dù tổ cường đại nhiều lắm. Lực lượng, 8.000 tốc độ, 7.500 tinh thần lực, 8.900 phòng ngự, 3.500 đây là nạ dù tổ thông qua hệ thống biết được Uchiha Mạ Đạ Dạ tứ duy thuộc tính. Rất cường đại, ngoại trừ sức phòng ngự so với chính mình thiếu đi 500 một chút ra, còn lại thuộc tính, đều là so với chính mình nhiều hơn 2.000 trở lên. Nạ dù tổ mới nhất thuộc tính tại chương 711, đột phá thiên nhẫn bên trong có nạ dù tổ còn là lần đầu tiên từ còn lại người trên thân kiến thức đến cao như vậy thuộc tính. Để nạ dù tổ không khỏi cảm giác được một cỗ to lớn áp lực. Đồng dạng, nạ dù tổ cũng là xem như biết nguyên tắc bên trong ngũ chỉ hạ mạ đạ dạ vì cái gì có thể ngược đánh ngũ ảnh không có một chút áp lực. Dám xưng hô 9 cái vĩ thú vì côn trùng. Bởi vì, hán, Uchiha Mạ Đạ Dạ, có dạng này thực lực A bất quá, áp lực mặc dù có, nhưng là, đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ, nạ dù tổ đồng dạng cũng là có lòng tin. Mặc dù tại huyết kế giới hạn phương diện, nạ dù tổ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đều là giống nhau luân hồi nhãn, đều không có chiếm cứ tiện nghi gì. Nhưng là, nạ dù tổ nhưng là có mình cường lực át chủ bài A vô luận là lục thần thông vẫn là bát bộ thần thông rồng cùng trời. Lại hoặc là tu la kim thân cũng có thể trên diện rộng gia tăng nạ rủ tổ thực lực. Coi như ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thực lực 3 chiều so nạ rủ tổ cường đại hơn 2.000 thì thế nào. Nạ rủ tổ hỉ hệ ủ do ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thực lực còn có át chủ bài, nhưng là đối nạ rủ tổ, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng không biết một tí gì. Gió phất qua đại địa song phương, cách xa nhau vài trăm mét lẫn nhau chú mục lấy. Mặc dù cách xa nhau vài trăm mét, nhưng là, một cái sở xạ nủ hình thái, một cái cựu vĩ vì chiến sủng. Cái kia hình thể khổng lồ, đem cái này vài trăm mét biến thành như là vài mét khoảng mười mấy thước. Song phương, cái kia cường đại khí thế, chậm rãi phóng thích ra ngoài. Cường đại khí thế, che ở chung quanh. Một nháy mắt gió, dừng lại hạt bụi, rơi xuống giữa thiên địa, trong nháy mắt, chìm yên tĩnh trở lại khí thế, càng ngày càng cao. Che phạm vi cũng là càng lúc càng rộng 10 mét, 100 mét, ngàn mét tại nạ rủ tổ chán đầu bên trên, nhẹ nhẹ mồ hôi dịn đã chậm rãi nhỏ xuống. Ba chiều cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ có chênh lệch cực lớn, để nạ rủ tổ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tại khí thế so đấu bên trong, rất rõ ràng, đã rơi vào hạ phong bất quá nhìn xem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Nạ rủ tổ thân ảnh trong nháy mắt chấn động một cỗ càng thêm cường đại khí thế, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ trên thân hiện lên. Không. Đã không thể nói là khí thế, mà là uy áp. Cái kia xem vạn vật như con kiến hôi uy áp. Cái kia cao quý ngạo nghễ vô cùng uy áp. Cái kia dựng đứng tại thiên chi đỉnh uy áp. Đây là, bát bộ thần thông kỹ long uy trong nháy mắt phóng thích, trong nháy mắt, đem đè ép mình ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khí thế, trong nháy mắt, lật út, phá vỡ. Như là bài sơn đảo hải, hướng về ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, che mà đi đạp thân ảnh. Sở xạ nủ cái kia to lớn thân ảnh, trong nháy mắt, bị bức lui có chu tờ ngạc nhiên xem ở nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ không ngờ rằng, nạ rủ tổ lại còn sẽ có dạng này thủ đoạn. Trước đó Uchiha Mạ Đạ Dạ hắn khí thế vững vàng để ép nạ rủ tổ, cho nên, đối với nạ rủ tổ khí thế, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là không có trước đó cẩn thận. Cho nên, cỗ này đột nhiên xuất hiện uy áp, mới sẽ khiến cho Uchiha Mạ Đạ Dạ bị bức lui. Bằng không, cho dù Long Uy tại cường đại, nhưng là, Uchiha Mạ Đạ Dạ thuộc tính, thế nhưng là so nạ rủ tổ cường đại nhiều lắm, áp chế ủ chỉ hạ mạ đạ dạ có thể, nhưng là, muốn bức lui ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nhưng có phải hay không dễ dàng như vậy? Giống một tiếng ga hò the tờ, tại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bị bức lui trong nháy mắt, tại nạ rủ tổ dưới chân, cửu vi trong nháy mắt nhảy lên một cái, nhanh chóng nhào về phía ủ chỉ hạ mạ đạ dạ. To lớn móng vuốt trong nháy mắt vung lên. Móng vuốt bên trên, lóe ra đạo đạo hàn quang, nhất trảo phía dưới, mang theo hô hô tiếng rít cùng tiếng xé gió đối ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hoành kích mà đi. Hừ, mặc dù bị cái này đột nhiên xuất hiện uy áp bức lui, nhưng là, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng không phải dễ đối phó người. Một nháy mắt liền lấy lại tinh thần, to lớn khí thế ngăn cản uy áp, đối mặt cửu vi công kích, sở sạ nủ cũng là trong nháy mắt xuất thủ, một kiếm, đối cửu vi trực tiếp vung chặt xuống dưới. Phanh phanh phanh phanh một nháy mắt, chiến đấu đã lên. Cửu vĩ, Uchiha Mạ Đạ Dạ Sở Sạ Nụ đã chiến đến một khối. Uchiha Mạ Đạ Dạ Sở Sạ Nụ song kiếm vung vẩy như gió, cửu vĩ móng vuốt, miệng lớn còn có chín đầu có lợi cái đuôi. Song phương va chạm, mang theo trận trận oanh minh, còn có to lớn lực lượng. Nhấc lên to lớn hạt bụi. Cơ hồ trong chớp mắt đã lan tràn mấy ngàn mét. Bao phủ cái này chiến trường. Sở Sạ Nụ một kiếm vung xuống. Vài trăm mét khe hở xuất hiện tại đại địa chi thượng, hoặc là ngàn mét bên ngoài, vạn mét xa nơi xa, một tòa sơn phong bị săn bằng. Cửu vĩ, thỉnh thoảng một cái vĩ thú ngọc. Hoặc là tại đại địa chi thượng lưu lại một cái to lớn thiên không, lại hoặc là đem xa xa một tòa tiểu sơn cho xóa đi. Song phương chiến đấu, đang kéo dài lấy. Chiến đấu hoanh minh, ở chân trời vang vọng dạng này chiến đấu, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay nơi xa. Còn không hề rời đi bao xa ngũ ảnh, còn có những cái kia nhẫn giả, nhìn xem nạ rủ tổ còn có ủ trí hạ mạ đạ dạ chiến đấu, không khỏi hoàng thần. Dạng này chiến đấu, đã không phải là bọn hắn có thể chen chân. Mà bọn hắn, cũng là biết, ủ trí hạ mạ đạ dạ, trước đó cùng bọn hắn chiến đấu, căn bản cũng không có xuất ra cái gì thực lực, hoàn toàn, là đang đùa bọn hắn chơi. Nghĩ tới đây, ngũ ảnh trên mặt, không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Bọn hắn, đều là đứng ở ngàn vạn nhẫn giả phía trên ảnh. Là ngũ đại nhẫn thôn nhất tồn tại cường đại, nhưng là, hiện tại đây là cái gì chiến đấu a? Làm sao có thể có dạng này chiến đấu? Cái này căn bản cũng không phải là nhân lực có thể làm lấy được. Đây chính là bây giờ nhẫn giới đỉnh phong cường giả cùng chiến quốc thời đại đỉnh phong cường giả ở giữa va chạm cùng chiến đấu sao? Thật đáng sợ, không đơn thuần là ngũ ảnh đang cảm thán, những cái kia nhẫn giả, nhìn phía xa. Nạ rủ tổ còn có ủ trí hạ mạ đạ dạ chiến đấu, cũng là từng cái chấn kinh không tại. Dạng này chiến đấu, đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Ảnh cấp rất cường đại, chiến đấu, có thể cải biến địa hình. Một trận chiến đấu kết thúc về sau, để bình biến thành cao sơn, để cao sơn biến thành bồn địa. Nhưng là, cùng bây giờ chiến đấu so ra, căn bản cũng không tính là gì. Nhìn xem cái kia một kiếm liền bị gọt đi sơn phong. Nhìn xem trong nháy mắt kia bị xóa đi tiểu sơn, cái này đã không phải là người tại chiến đấu. Thiên nhẫn, sở dĩ là thiên nhẫn, đó là bởi vì, bọn hắn đều là có thiên chi uy cường đại tồn tại. Bọn hắn tồn tại, đã là đánh vỡ thăng bằng, là quét ngang hết thể tồn tại. Hai tay hoàn lực, đứng tại cửu vi đỉnh đầu, nhìn xem cửu vi cùng sở sạ nụ chiến đấu, nạ rủ tổ cũng không có nhúng tay ý tứ. Đồng dạng, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng giống như vậy, hai tay hoàn ngực, thân ảnh, lơ lửng tại Sở Sạ Nụ đỉnh đầu. Sở Sạ Nụ mặc dù là Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế, nhưng là, hắn căn bản cũng không có chăm chú chiến đấu. Bởi vì, hiện tại Sở Sạ Nụ, vẫn là đệ tam giai đoạn, mà không phải sau cùng đệ tứ giai đoạn trung cực hình thái có cánh. Đây là song phương thăm dò tính công kích, song phương, đều còn không có xuất ra chân chính thực lực đến.